Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 637, hai chỗ ẩn thân. Góc truyện audio.com. Dịch: Mafia 777. Hai con nhẫn quạ một trước một sau này, theo thứ tự là từ chỗ Konoha và làng sương mù bay tới. Nhưng chúng nói truyền về lại là cùng một cái tin tức. Đó chính là đã phát hiện tung tích Danzo. Thế nhưng làm Hyuga Kagami có chút ngoài ý muốn, là hai con đường truyền đến tin tức cũng không thống nhất. Phía làng sương mù, Mizuki đệ tử Karatachi Yagura truyền lại tình báo, nói rằng phát hiện tung tích Danzo ở một hang động trong cảnh nội lang quốc, nơi có làng thác nước. Mà phía Konoha, Shisui thông qua ám bộ trong thôn lấy được tin tức lại là Danzo ẩn thân ở một sơn động nằm ở duyên hải thang quốc, nơi có làng hơi, lang quốc và thang quốc, cách nhau bởi thiết quốc và điền quốc, cả hai cách nhau ngàn dặm. Danzo không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đồng thời xuất hiện ở hai nơi này. Cho nên có một chỗ trong đó nhất định là giả, là do Danzo cố ý quăng ra bom mù, bố trí bẫy dập cũng không quên quăng bom mù. Đây là lo lắng bị vây công sao? Hyuga Kagami nhìn một cái liền xem thấu dự định của Danzo. Danzo đồng thời tiết lộ hai nơi ẩn thân một thật một giả. Hiển nhiên là để mê hoặc tổ chức Kami, để tổ chức Kami thực lực cường đại chia binh hai đường, giảm bớt áp lực bản thân, tránh cho việc gặp phải toàn bộ thành viên tổ chức Kami vây công. Trong mắt Danzo, lấy thực lực lão hiện giờ, chỉ cần không phải gặp cùng lúc toàn bộ thành viên tổ chức Kami, thì cho dù lão đánh không lại, thoát thân cũng không có gì vấn đề gì. Chỗ ẩn thân nào là thật đây? Hyuga Kagami suy nghĩ một cái, nhưng vẫn chưa thấy được sơ hở. Lúc này tình báo có hạn, hắn không thể nào phán đoán trong hai chỗ ẩn thân mà Danzo cố ý tiết lộ thì cái nào là thật, cái nào là giả. Nhưng vị trí của hoang đảo không người nơi hắn đứng hiện tại lại đúng lúc nằm ngay biển Đông Thang Quốc, cách chỗ ẩn thân của Danzo theo tình báo Konoha đề cập rất gần. Nếu như cưỡi chim đất sét bay tới, thì chỉ cần mấy giờ là tới rồi. Gọi con chim đất sét đang bay trên không hạ xuống. Hyuga Kagami buộc bốn túi nhẫn cụ lại vào bên hông, sau đó từ trong một cái túi nhẫn cụ lấy ra một kiện áo choàng đen viền vàng của tổ chức Kami, rồi khoác lên người. Tiếp đó, hắn lại đeo lên một cái mặt nạ, một cái mặt nạ có vẽ đồ án dãy núi hoàn toàn mới. Đi thôi. Sau khi nhảy lên con chim đất sét, Hyuga Kagami nhẹ nhàng phân phó một tiếng. Nếu như đã biết được chỗ ẩn thân cụ thể của Danzo, hơn nữa đúng lúc lại cách nơi này khá gần, hắn tự nhiên là muốn tới một lần xem sao. Một chỗ sơn động âm u ẩm ướt, Danzo ngồi xếp bằng trong động, từng giọt nước từ thạch nhũ trên đỉnh động rơi tung tóe vào người lão. Nhưng lão phảng phất như chẳng hề hay biết, trên mặt lão lúc này đều là ánh mắt tham lam và thèm muốn. Từ khi mở ra vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, trạng thái lão cứ lâng lâng, tựa hồ lâm vào một loại hư ảo nào đó, trong miệng tự lẩm bẩm, chờ lão phu chiếm được Rinnegan, thì sẽ trở thành ninja mạnh nhất nhẫn giới chân chính, tổ chức, Kami, Akatsuki gì gì đó, hết thảy đều sẽ bị lão phu đạp thành bột mịn. Nhẫn giới là thuộc về lão phu, là thuộc về Konoha, sư phụ, ta sẽ ngài tận mắt nhìn thấy ta là làm sao thống nhất nhẫn giới. Làm sao để Konoha trở nên vĩ đại, ta sẽ để cho ngài biết năm đó là ngài sai rồi. Vị trí Hokage nên truyền cho ta, loại mềm yếu như Hiruzen, căn bản không xứng trở thành Hokage, hắn chỉ có đẩy thôn vào vực sâu không đáy. Danzo tự hồ triệt để lâm vào thế giới của mình, cảm xúc càng ngày càng kích động, tự lẩm bẩm, chậm rãi biến thành cuồng loạn gào thét. Cùng lúc đó, một nhóm người khoác trang phục hồng vân đi tới một chỗ bên ngoài sơn động. Một nhóm này gồm 7 người, đều là người khoác trang phục Akatsuki, trong đó 6 người mặc dù dáng người dung mạo không giống nhau, nhưng tất cả đều thống nhất tóc cam. Các nơi trên người có đính gậy sắt đen dễ thấy, Không thể nghi ngờ, bọn chúng chính là Pên Lục Đạo, mà thủ lĩnh Nagato của Akatsuki điều khiển. Đồng hành cùng Pên Lục Đạo là người đầu gắn hoa dãy, có danh hào Thiên Sứ Conan. Lúc này, Thiên Đạo liếc mắt nhìn sơn động cách đó không xa, rồi hỏi Conan bên người, là nơi này sao? Conan nhẹ gật đầu, dựa theo tình báo biểu hiện, nơi này chính là một trong hai nơi ẩn thân của Danzo. Danzo, Thiên Đạo lẩm bẩm trong miệng cái tên Danzo này, vẻ lạnh lùng trên mặt dần dần nhiều thêm một tia hận ý. Danzo cũng giống Hanzo, cũng là đầu sỏ lúc trước tạo thành cái chết của Yahiko. Chỉ là gia hỏa Danzo này quá mức hèn hạ, Akatsuki mấy lần tập kích Konoha đều không thấy lộ diện, làm Nagato tìm không thấy cơ hội báo thù. Conan cũng nhìn phía cửa động, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần bao phủ một tầng sương lạnh. Nói, kỳ thật giao cho ta xử lý là được rồi, ngươi không cần lãng phí chakra trên người kẻ này. Thiên Đạo lắc lắc đầu, ta nhất định phải tự mình xuất thủ, ta muốn lão phải đền tội cho Yahiko. Chấm, sở dĩ phái ra Pên Lục Đạo, Nagato ngoại trừ là muốn dùng Thiên Đạo để tự mình giải quyết Danzo, báo thù cho Yahiko, mà còn là vì để đề phòng vạn nhất. Chuyện đăng tại BX Ngốc Sách. Dù sao năng lực của Mangekyo Sharingan cũng thiên kỳ bách quái. Danzo đã có một đôi Mangekyo Sharingan có thể mở ra Susanoo, vậy không thể có chút chủ quan được. Cho nên hắn không yên lòng để Conan tới xử lý. Conan quay đầu nhìn phía Thiên Đạo, nhìn cái gương mặt của Yahiko kia, trong lúc nhất thời thần sắc có chút hồi tưởng. Thiên Đạo lại hỏi, một chỗ ẩn thân khác của lão thì sao? Conan hồi thần lại, yên tâm, tên kia cũng đã qua rồi. Một chỗ khác bên ngoài sơn động, một vòng xoáy vặn vẹo từ hư không xuất hiện. Sau đó, một thân ảnh mang mặt nạ xoắn ốc từ trong vòng xoáy đi ra. Không thể nghi ngờ, người này chính là Uchiha Obito. Lúc này, mặt đất bên cạnh Obito xuất hiện một sự rung động nhẹ. Sau đó Jesu từ trong lòng đất lộ ra thân thể, phàn nàn nói, lão già Danzo này thực sự là đáng ghét, hại ta phải đuổi theo một đường xa như vậy. Obito hai tay ôm ngực, chép miệng về phía sơn động cách đó không xa. Là nơi này sao? Jesu nhẹ gật đầu, nơi này chính là một trong hai nơi ẩn thân mà Danzo tiết lộ hành tung. Một nơi ẩn thân khác thì Nagato cũng đã phái Pên Lục Đạo đi qua, ngươi không cần phải quan tâm. Obito nói, thật ra ta đúng là có chút hiếu kỳ. Lão già Danzo này làm sao lấy được một đôi Mangekyo Sharingan? À, không phải là lão móc đôi mắt của Viêm Ma, đấy chứ? Obito từng đứng ngoài quan sát nghi thức dung hợp huyết kế của Hiruko. Hắn không cho rằng loại nghi thức này có thể chế tạo ra một đôi Mangekyo Sharingan quý giá có thể mở ra Susanoo. Jesu nhún vai, ai mà biết chứ, có điều nếu đúng là lão ta móc đôi mắt Mangekyo Sharingan của Viêm Ma, thì chỉ sợ đã sớm bị tổ chức Kami đuổi giết rồi nha. Những gia hỏa kia thật sự không dễ chọc đâu. Móa, vừa nghĩ tới mình bị từng bị nữ Viêm Ma của tổ chức Kami đánh chết một lần, bị nam Viêm Ma dùng thập quyền kiếm phong ấn qua một lần, còn bị phong linh chém chết qua một lần nữa. Mặt mày Obito liền tối sầm, nhẹ rủa một câu. Lúc này ở không trung bỗng bay đến một cái bóng đen. Obito liếc mắt, nói, người đến đông đủ rồi. Đi thôi, cách chương.